Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, ta không đi. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu mùa đông ánh mặt trời. Ấm áp, chiếu vào trên người. Giống như là tình nhân vuốt ve. Ngứa một chút, tô tô, đặc biệt thoải mái. Để cho người mê luyến. Giờ phút này Trương Dịch Phong tâm tình. Hãy cùng cái này khí trời tốt vậy quang đãng. Đã gần 40 tuổi Thái Phương Hà. Năm tháng không có ở nàng trên mình lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nàng như cũ giống như hơn 20 tuổi thiếu nữ. Xinh đẹp, tuyệt sắc, bất đồng chính là nàng hơn nữa thành thục, hơn nữa nở nang, hơn nữa ung dung hoa quý. Cả người tản ra khí chất cao quý. Một đêm triền miên, nàng khi xương thi đấu tuyết trên mặt, tựa hồ lại minh diễm liền mấy phần. Chán bây giờ, nhộn nhạo tí ti mị ý. Nhưng nàng không phải Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, phát sinh quan hệ sau này. Nàng không có quá lớn tâm trạng chập chờn. Đối với Trương Dịch Phong thái độ cũng không có đổi thành bạn thân. Duy nhất có biến hóa địa phương là, nàng đối với Ám Huyết Hoa Hồng cùng với chị Lưu tìm kiếm ánh mắt. Đã có thể làm được thản nhiên đối mặt, không có ngượng ngùng, không có tức giận, không nói gì. Nàng yêu nhã ăn bữa ăn sáng. Cùng ta đi bay xin đi. Trương Dịch Phong đột nhiên nói. Ung dung thong thả ăn bữa ăn sáng Thái Phương Hà. Thân thể mềm mại khẽ run. Chậm không biểu cảm mở miệng nói. Ta không đi. Ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Vũ gia là con gái ta. Ta có thể để cho nàng họ Diệp không họ Trương. Nhưng các người phải đi theo ta. Ta bây giờ là vương quốc bay xin quốc vương. Kẻ địch đông đảo. Các người ở lại trong nước. Đặc biệt không an toàn. Ta sẽ chiếu cố tốt Vũ gia. Thái Phương Hà nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Chúng ta cũng sẽ bảo hộ tiểu thư tốt cùng tiểu thư. Hồng Huyết xen vào nói. Nàng đơn trung thành tựa hồ rất không đúng lúc. Chị cả Ám Huyết hung hăng kéo nàng tay áo. Trương Dịch Phong sắc mặt. Cũng có chút âm trầm. Vương quốc bai xin. Người cũng đi phải đi. Không đi cũng phải đi. Trương Dịch Phong kiên quyết nói. Trương Dịch Phong, con gái là ta, nàng họ Diệp không họ Trương. Ta cùng ngươi cũng không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Ngươi không tư cách quản ta, càng không có tư cách ra lệnh ta. Thái Phương Hà bỏ đao trong tay xuống xoa. Không yếu thế chút nào đối chọi tương đối gay gắt. Hai người chủ nhân so kè. Ám Huyết Hoa Hồng cùng với chị Lưu đều có chút không biết làm sao. Phu nhân. Tiên sinh, các người làm bớt giận, có chuyện gì thật tốt nói. Chị Lưu, chị đừng để ý, Trương Dịch Phong khoát khoát tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thái Phương Hà. Nói, người muốn tư cách phải không? Ta bây giờ liền cho ngươi tư cách, Vũ gia là con gái ngươi, cũng là con gái ta, thành tựu ba đứa bé. Ta có hay không tư cách nuôi dưỡng nàng? Thái Phương Hà há miệng, không nói gì. Người Thái Phương Hà là phụ nữ của ta, là vương quốc bai xin hiến pháp, quốc hội thừa nhận vương quốc bai xin vương phi, ta có hay không tư cách quản ngươi? Nghe được Trương Dịch Phong nói nàng là hắn người phụ nữ. Thái Phương Hà sắc mặt có chút đỏ thắm, nhưng nghe phía sau một câu nói, nàng sắc mặt ngay tức thì tái nhợt, không dám tin nhìn về phía Trương Dịch Phong, lẩm bẩm hỏi, vương phi, vương phi. Ám Huyết Hoa Hồng cùng với chị Lưu đều thất kinh. Không sai, vương quốc bai xin thực hành tự do chế hôn nhân. Quốc gia thành lập ban đầu, ta liền hướng quốc hội đệ trình vương phi danh sách. Quốc hội đã thẩm nghị thông qua. Bây giờ ngươi Thái Phương Hà, không chỉ là Vũ gia mẹ, vẫn là vương quốc bai xin vương phi. Thân là vương phi, người không thích hợp ở lại Ti Kiêu. Vậy ta đi ngay nước Mỹ. Nước Mỹ đã đối với vương quốc bai xin thực hành kinh tế phong tỏa. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác nói. Thái Phương Hà yên lặng. Bỏ mặc ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi bai xin. Còn như vương quốc bai xin vương phi thân phận, đây là ngươi tự chủ trương, không có trưng cầu ta đồng ý, không tính toán gì hết. Thái Phương Hà, ngươi là đang ép ta. Trương Dịch Phong híp mắt lại. Hắn kiên nhẫn đã mau đến cực hạn. Ta không có ép ngươi. ta chỉ là muốn qua chính ta sinh hoạt. Cùng ta đi bay xin. Người nghĩ tới dạng gì sinh hoạt ta đều không quản ngươi. Ta không đi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong chợt đứng lên. Người tiến hóa cấp 6 uy áp. Giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hạ xuống đến trên người mọi người. Cho dù là cường đại ám huyết hoa hồng 6 người tổ. Cũng cảm giác hô hấp ngưng trệ một cái. Nhúc nhích không thể. Trong mắt lộ ra nồng nặc kinh hãi. Thật là mạnh. Trương Dịch Phong. Hoặc là giết chết ta. Hoặc là để cho ta ở lại TQ. Thái Phương Hà nói dằn từng chữ. Hồ Trương Dịch Phong đột nhiên cầm chặt quả đấm. Ngón tay rát băng vang dội. Mênh mông lực lượng rung động. Từng vòng cuốn ra. Bốn phía bằng gỗ bàn ghế. Ghế salon. Đồ sứ. Toàn bộ vỡ nát. Cái này còn là Trương Dịch Phong cố ý áp chế. Nếu không, người bên cạnh hắn ai cũng không cách nào sống sót. Thái Phương Hà lần nữa cự tuyệt. Thật để cho Trương Dịch Phong nổi giận. Nhưng hắn không có bị tức giận che đậy cặp mắt. Chẳng qua là đem trong lòng lệ khí. Phát tiết ra ngoài. Không có tổn hại người bất kỳ tâm tư. Thấy cảnh tượng trước mắt. Thái Phương Hà, ám huyết hoa hồng cùng với chị Lưu. Cũng mắt lộ ra hoảng sợ nhìn Trương Dịch Phong. Đây thật là người lực lượng sao? Người thật không cùng ta đi bay xin. Ta không đi. Được, đáp ứng ta một cái điều kiện. Người có thể ở lại TQ. Trương Dịch Phong nói. Nhìn Thái Phương Hà còn muốn cự tuyệt. Trương Dịch Phong lạnh lùng nói. Ta đã nhượng bộ. Đừng được voi đòi tiên. Ép ta. Trói cũng phải đem ngươi trói về. Nói. Ngày hôm nay cùng ta trở về quê quán. Thái Phương Hà. Khóc không ra nước mắt. Lần trước Trương Dịch Phong cha mẹ đột nhiên đến cửa. Liền đem nàng chơi đùa quá sức. Hiện đang chủ động đưa tới cửa đi. Còn không bằng đi vương quốc bay xin đâu. Có lòng cự tuyệt. Nhưng là nhớ tới mới vừa rồi Trương Dịch Phong giận dữ hình dáng. Nàng trung thành ngậm miệng. Tiên sinh. Phu nhân. Các người ăn cơm. Ta đi thu thập một chút. Chị Lưu nhìn hai người hợp tốt. Treo lòng rốt cuộc rơi xuống. Đang muốn đứng dậy quét dọn phòng khách. Lại nghe Trương Dịch Phong nói. Chị Lưu, đừng giằng co, ăn cơm trước đi, vật trên đất cơm nước xong chính ta tới thu thập. Cái này làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, chị Lưu, nghe hắn đi, Thái Phương Hà đột nhiên nói. Chị Lưu cười híp mắt nhìn xem Thái Phương Hà, thật cao hứng đáp ứng. Kiếm bạt nổ trương bầu không khí, ngay tức thì tan thành mây khói. Bữa cơm này ăn điệt đẳng phập phồng. Ăn cơm. Trương Dịch Phong đem hỗn loạn phòng khách quét sạch sẽ, ngồi ở trên ghế salon chờ đợi Thái Phương Hà, phải đi nhà cha mẹ chồng. Thái Phương Hà cũng không cách nào ngoại lệ phải đi lối ăn mặc một chút. Cái này nhất đẳng, ước chừng một tiếng, trên thực tế, ở Trương Dịch Phong xem ra, Thái Phương Hà căn bản không có lối ăn mặc qua dấu vết. Vẫn là áo lông dài màu đen, màu xanh đậm bó sát người quần jean. Tóc dài phất phới, trời sinh đoan trang, nàng cầm trong tay gánh mang, đang muốn đem con cõng lên người. Trương Dịch Phong đi tới, nhận lấy, để ta đi. Thái Phương Hà hơi ngẩn ra, tỉnh hồn đang lúc, bé Vũ Gia đã bị Trương Dịch Phong cõng trên lưng, qua loa đạp nhỏ ngắn chân, sức sống 10 phần. Chị Lưu, buổi tối chính các ngươi nấu cơm ăn đi, ta cùng Phương Hà không trở lại. Trương Dịch Phong phân phó nói, tiên sinh, phu nhân, trên đường cẩn thận, ra cửa đang lúc, Trương Dịch Phong cho cha mẹ gọi điện thoại. Hai người đến thôn Tỏa Long lúc này mẹ mẹ, vợ chồng anh cả đã sớm đứng ở cửa nhìn quanh, nhìn gặp xuống xe Trương Dịch Phong. Thái Phương Hà còn có bé Vũ ra, mẹ cao hứng nhỏ chạy tới. Trương Dịch Phong lấy là mẹ muốn ôm hắn, kết quả mẹ quan tâm chẳng qua là nàng cháu gái lớn. Ôm bé Vũ ra vui vẻ không được. Trương Dịch Phong dương hai cánh tay. Rất lúng túng có chân thật. Bên cạnh Thái Phương Hà gặp hắn đôi môi đỏ thắm hơi nhổng lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.